Nhưng ta thương thế trên người, đã không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực thấp giọng nói ra, Lâm Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Triệu Vô Cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho ngươi biết những này, đồng thời không phải là muốn chiếm được ngươi đồng tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ từ vương gia trong tay cướp đi. Hậu thổ thần lôi quyết, ngươi muốn hậu thổ thần lôi quyết liền xem như ngươi quỳ trên mặt đất cầu vương gia cũng sẽ không cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nếu là ngươi nguyện ý tương trợ Triệu gia, ngươi có thể đổi một cái yêu cầu, lão phu có thể đại biểu Triệu gia, hết sức thỏa mãn ngươi. Triệu Vô Cực đối Lâm Bạch thản nhiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Triệu Vô Cực lời này, Lâm Bạch rơi vào trong trầm mặc. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.